Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3853, Lâm Chi cơn giận. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần giới rất lớn, yêu ma đem hắn phân làm 4 cái khu vực phân biệt là khu vực thứ nhất, khu vực thứ hai, khu vực thứ ba, khu vực thứ bố, khu vực thứ 4, khoảng cách trong thần giới chỗ xa nhất, cũng có thể nói, khoảng cách máu nguyệt chi lực nồng nặc nhất địa phương xa nhất. Tại đây bên trong, tồn tại toàn bộ thần giới 60% trở lên yêu ma bộ lạc, tất cả đều là cỡ nhỏ bộ lạc. Cho dù là có bộ lạc lạc ấn tồn tại cỡ nhỏ bộ lạc, cũng chỉ là tại tối vi tới gần khu vực thứ ba địa phương mà thôi. Đến mức khu vực thứ ba, khu vực thứ hai, cùng với khu vực thứ nhất các loại, thì là rõ ràng. Cỡ trung bộ lạc, cỡ lớn bộ lạc, đỉnh cấp bộ lạc, theo thứ tự sắp hàng. Nhưng phàm là tại khu vực thứ nhất, trên cơ bản đều là những cái kia đỉnh cấp bộ lạc. Lại hướng lên, liền là vương tộc, hoàng tộc, thánh tộc này tam tộc bộ lạc. Cũng không phải nói, tam tộc bộ lạc ở trong chỗ tồn tại, liền đều là tam tộc dòng dõi. Sở dĩ sẽ bị chia làm tộc bộ lạc, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, liền là bộ lạc lạc ấn. Bộ lạc lạc ấn có hai loại, một loại là bình thường bộ lạc lạc ấn, liền như là thánh tâm bộ lạc. Này loại bộ lạc lạc ấn, tại yêu ma nhất tộc ở trong chiếm cứ vượt qua 90% trở lên, cho dù là rất nhiều đỉnh cấp bộ lạc, cũng đều là bình thường bộ lạc lạc ấn. Mà một loại khác bộ lạc lạc ấn, liền là tam tộc lạc ấn. Tam tộc chìm vào bên trong, tồn tại tam tộc cường giả nhiều đời huyết mạch truyền thừa, cũng tồn tại bọn hắn lưu lại hết thảy thủ đoạn cùng trí nhớ. Chính là bởi vì có tam tộc lạc ấn tồn tại, tam tộc bộ lạc ở trong dòng dõi, mới có càng khả năng lớn tính, bị kích phát ra tam tộc huyết mạch. Cái nguyên nhân thứ hai, dĩ nhiên chính là như là kể trên, tam tộc dòng dõi số lượng nhiều ít. Kém nhất vương tộc bộ lạc, cũng sẽ có vượt qua 20 vị trở lên vương tộc dòng dõi. Trừ cái đó ra, còn nhất định phải trong lịch sử, đi ra 3 vị hoàng tộc dòng dõi, cùng với 1 vị thánh tộc dòng dõi, mới có thể tấn thăng vương tộc bộ lạc. Đây là một loại số lượng hạn định, cũng là một loại cứng nhắc quy định. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì phương thức, có thể để bọn hắn trở thành vương tộc bộ lạc. Mà khi tấn thăng vương tộc bộ lạc, cái kia toàn bộ lạc tài nguyên đều sẽ có được hàng loạt gia tăng, trực tiếp nhất, liền là bộ lạc di chuyển, hướng phía tối vi tới gần máu nguyệt chi lực địa phương mà đi. Trở thành vương tộc bộ lạc thời điểm, huyết nguyệt sẽ còn phát xuống ban thưởng, nhường vương tộc bộ lạc lạc ấn càng thêm cường đại, kích phát huyết mạch chi lực khả năng cũng càng cao. Tóm lại, có ích vô tận, trên đó hoàng tộc bộ lạc, thánh tộc bộ lạc, cũng đều là giống nhau. Ly nguyệt bộ lạc, không tính là tam tộc, thậm chí liền đỉnh phong cũng không tính, chẳng qua là một cái cỡ lớn bộ lạc mà thôi. Kỳ thật ly nguyệt bộ lạc lịch sử, đã vượt qua 3.000 vạn năm, thậm chí so một chút đỉnh cấp bộ lạc truyền thừa thời gian đều muốn dài. Đáng tiếc là, tuy có bộ lạc lạc ấn tồn tại, ngay lập tức bộ lạc bên trong, cũng có trọn vẹn 20 vị vương tộc dòng dõi. Nhưng ly nguyệt bộ lạc trong lịch sử, chưa bao giờ có thánh tộc dòng dõi xuất hiện qua. Không chỉ như thế, liền hoàng tộc dòng dõi, cũng vẻn vẹn xuất hiện 2 vị mà thôi. Vị thứ nhất, liền là hiện thời ly nguyệt bộ lạc đại tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đã đạt đến đỉnh phong yêu hoàng cảnh, tùy thời đều có thể đột phá đến cổ yêu. Mà lại, bởi vì hắn hoàng tộc dòng dõi huyết mạch, ly nguyệt bộ lạc đại tế tự chân chính lực lượng, mặc dù không cách nào so sánh cổ yêu, lại cũng đã là đến gần vô hạn. Tại cùng cấp bậc yêu hoàng cảnh bên trong, có thể xưng vô địch. Mà theo về mặt thân phận tôi nói, hắn thậm chí so với cái kia bình thường cổ yêu, thân phận của cổ ma địa vị cao hơn. Ít nhất, tại nhìn thấy cổ yêu, cổ ma thời điểm, không cần quỳ xuống phủ phục. Vị thứ hai hoàng tộc dòng dõi, liền là Minh Trùng. Phóng nhãn toàn bộ yêu ma giới, tam tộc dòng dõi cũng không ít, nhưng phân tán đến từng cái bộ lạc bên trong. Thật có thể xương phượng mao lân giác. Nhìn chung lịch sử 3.000 vạn năm, ly nguyệt bộ lạc tại có bộ lạc lạc ấn tình huống dưới, cũng chỉ là ra 2 vị hoàng tộc dòng dõi mà thôi. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, tam tộc dòng dõi là cỡ nào thưa thớt. Bọn hắn mạnh mẽ, cũng không kỳ quái. Đối ly nguyệt bộ lạc tới nói, chỉ cần lại xuất hiện 1 vị hoàng tộc dòng dõi, cùng với 1 vị thánh tộc dòng dõi, cái kia ly nguyệt bộ lạc liền có thể trực tiếp đè lên đỉnh cấp bộ lạc, Tấn Thăng làm vương tộc bộ lạc. Vì thế, toàn bộ Ly Nguyệt bộ lạc người đều như muốn tận cả đời mà nỗ lực. Nhất là nhiều đời đại tế tử, thậm chí cam nguyện đem chính mình bản mệnh kim huyết xuất ra, dính liền bộ lạc lạc ấn, tới kích thích những cái kia thiên kiêu tam tộc huyết mạch. Vương tộc bộ lạc cứng nhắc quy định là trong lịch sử có một vị thánh tộc dòng dõi là được, nhưng hoàng tộc dòng dõi nhất định phải là cùng thời đại, còn sống ba người. Nói cách khác, dù cho thật sự có thánh tộc dòng dõi xuất hiện, Ly Nguyệt bộ lạc bên trong cũng nhất định phải có ba vị hoàng tộc dòng dõi tồn tại, tăng thêm cái kia 20 vị vương tộc dòng dõi mới có tư cách tấn thăng vương tộc bộ lạc. Từ trước tới nay, Ly Nguyệt bộ lạc chưa từng như này có hy vọng qua, 20 vị vương tộc dòng dõi đồng thời tồn tại cũng là xuất hiện mấy lần, nhưng ba vị hoàng tộc, đừng nói là ba vị, liền hai vị đều không có, này còn là lần đầu tiên Ly Nguyệt bộ lạc tại cùng thời đại xuất hiện hai vị hoàng tộc dòng dõi. Cho nên, đối với Minh Trùng, Ly Nguyệt bộ lạc cơ hồ là dốc hết tất cả đem tài nguyên nện ở trên người hắn, cũng đang tìm kiếm vị thứ ba hoàng tộc dòng dõi. Thế nhưng, Minh Trùng thế mà chết, chính là như vậy một vị, nhường Ly Nguyệt bộ lạc đến gần vô hạn vương tộc bộ lạc người, khi tiến vào vô tận thâm uyên về sau, không còn có ra tới cơ hội. Vô tận thâm uyên có thể ngăn cách ngoại giới thần niệm, lại không cách nào ngăn cách cùng Minh Trùng có thần tâm liên hệ bản mệnh bài vị phá toái. Toàn bộ Ly Nguyệt bộ lạc bên trong kêu rên một mảnh. Hơn vạn yêu ma lửa giận công tâm, khó có thể chịu đựng, khí huyết chi lực không ổn định, lọt vào cắn trả mà chết. Đại tế tự liên phun ba ngụm máu tươi, cả người đều như là mất hồn một dạng. Vô biên tức giận cùng hận ý trải rộng toàn bộ Ly Nguyệt bộ lạc, khiến cho lui tới yêu ma sau lưng thăng lạnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Huyết Nguyệt bệ hạ, ngài đối ta Ly Nguyệt bộ lạc giống như này không chiếu cố sao? Hắn chẳng qua là đi một chuyến vô tận thâm uyên mà thôi, như thế nào chết ở nơi đó? Hắn không nên chết ở nơi đó đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn nổ âm thanh hóa thành sóng âm, hình thành gió lốc. Tại đỉnh phong yêu hoàng cảnh tu vi khuếch tán phía dưới, lệnh thần giới hư không xuất hiện mảng lớn xé rách. Thiên sụp đổ, liền cổ yêu cũng không nguyện ý tới khuyên hiểu, không người muốn ý tại lúc này, đụng vào vị này đỉnh phong yêu hoàng cảnh hoàng tộc dòng dõi lông mày. Bất kỳ an ủi, tại lúc này thoạt nhìn, đều giống như cười trên nỗi đau của người khác. Đại tế tử, vô tận thâm uyên tuy có mối nguy, nhưng Minh Trùng điện hạ tuyệt sẽ không ngốc đến lấy mạng đi liều. Ngài đối với hắn lời khuyên, hắn đều nhớ ở trong lòng, sở dĩ sẽ chết, nhất định có nguyên nhân khác. Đại tế tử, chúng ta không thể chịu đựng được, cũng không thể thừa nhận, ngài nhất định phải tra rõ việc này a. Vương tộc bộ lạc là khó khăn như thế sao? Thỉnh cầu đại tế tử, mở ra bộ lạc lạc ấn, tra rõ Minh Trùng điện hạ nguyên nhân cái chết. Ly Nguyệt bộ lạc đại tế tử, tên là Lâm Chi, là một cái thoạt nhìn, vô cùng có sách người tức giận. Hắn gầy gò vô cùng, toàn bộ thân thể đều choàng tại một đạo màu đen áo choàng phía dưới, âm trầm hai con ngươi, giống như là có thể phát ra tia chớp, đâm xuyên hết thảy. Áo choàng cũng không che giấu được hắn cái kia đáng sợ bảy đạo nồng đậm khí huyết. Khí huyết này phồng lên thời điểm, rất nhiều tới gần hắn yêu ma, đều là thần tâm rung mạnh, bắn ra máu tươi. Có thể coi là như thế này, những cái kia yêu ma vẫn như cũ là không có muốn lui lại dự định. Dĩ nhiên muốn tra, nhất định phải tra. Lâm Chi không có lúc trước chấn định cùng bình tĩnh, trên người hắn tựa hồ chỉ còn lại có lửa giận cùng cừu hận. Xoạt, lớn chừng bằng bàn tay trăng khuyết trôi nổi tại trước mặt, đây là Ly Nguyệt bộ lạc lạc ấn. Cùng thánh tâm bộ lạc cái kia tôn tiểu thụ một dạng, cũng là toàn thân trong suốt, chỉ bất quá, tại bộ lạc này chìm vào bên trong, trọn vẹn tồn tại 4/5 lạc ấn thần lực. Đang lúc Lâm Chi định dùng bản mệnh kim huyết tới mở bộ lạc lạc ấn thời điểm, có một đạo tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Đại tế tử, có tin tức theo ngàn sáng chói bộ lạc truyền đến. Lâm Chi hai con ngươi kém chút phun lửa. Ta Ly Nguyệt bộ lạc cùng ngàn sáng chói bộ lạc luôn luôn bất hòa, bọn hắn có thể truyền đến tin tức gì? Là tới cười trên nỗi đau của người khác hay sao? Nghe nói lời ấy, lại thấy Lâm Chi dáng vẻ, cái kia truyền tin yêu ma bịch một tiếng quỳ xuống, phù phục ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lâm Chi cố nén đem hắn đánh chết xúc động, hung lệ khí tức trải rộng mà ra, âm u hỏi. Nói, tin tức gì? Ngàn sáng chói bộ lạc Trần Vân Điện Hạ cũng tiến nhập vô tận thâm uyên, nhưng hắn mang đến yêu ma cũng không toàn bộ tiến vào. Theo bọn hắn nói, nhân tộc săn giết bảng đệ nhất Tô Hàn, cũng là trong cùng một lúc đoạn, tiến vào vô tận thâm uyên. Cái kia truyền tin yêu ma nói ra, hắn ngữ tốc rất nhanh, sợ tại còn chưa nói hết trước đó, liền bị Lâm Chi cho xử lý. Cái gì, mà nghe đến lời này về sau, Lâm Chi cùng bốn phía một đám ly nguyệt bộ lạc cao tầng yêu ma, tất cả đều là hai con ngươi trừng lớn, lộ ra thần sắc không dám tin. Nhân tộc, thế mà cũng có thể tiến vào vô tận thâm uyên. Minh Trùng không có đem bọn hắn ngăn lại, một cái khác yêu ma hỏi. Hắn là ly nguyệt bộ lạc tộc trưởng, tên là Thịnh Thước, cũng là đỉnh phong yêu hoàng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ly nguyệt bộ lạc này loại cỡ lớn bộ lạc, đại tế tự cùng tộc trưởng tự nhiên đều là tách đi ra đảm nhiệm, thánh tâm bộ lạc loại kia bộ lạc nhỏ cũng không thể so sánh, dù sao chỉ có xảo huyền một cái yêu hoàng cảnh, hơn nữa còn chẳng qua là nhất tinh mà thôi. Khác biệt chính là, Thịnh Thước chẳng qua là một cái bình thường thánh vị yêu ma. Cùng Lâm Chi huyết mạch kém chi vạn dặm, không thể so sánh nổi. Nhân tộc tự nhiên có khả năng tiến vào yêu ma giới rất nhiều bí cảnh. Yêu ma nhất tộc cũng có thể tiến vào nhân tộc bí cảnh. Đây không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng nhường Thịnh Thước đám người thấy nghi ngờ là, vô tận thâm uyên tại mở ra trước đó, Minh Trùng bọn hắn chắc chắn đã chạy tới mới là, dùng yêu ma đối nhân tộc cừu hận, tăng thêm Minh Trùng cái kia đủ để áp chế rất nhiều yêu quân cảnh chiến lực. Thế mà không có đem nhân tộc cho ngăn ở bên ngoài. Bình thường kết quả, hẳn là nhân tộc tại không có tiến vào vô tận thâm uyên trước đó, liền đã bị Minh Trùng cho đánh giết mới là. Chẳng lẽ là, Thịnh Thước nhìn về phía Lâm Chi, cũng chỉ có hắn, mới dám ngay tại lúc này, tiến hành một ít nghi vấn. Tuyệt đối không thể, Lâm Chi trực tiếp đem Thịnh Thước nghi vấn cắt ngang, hướng cái kia truyền tin yêu ma lạnh giọng hỏi. Cái kia Tô Hàn, là tu vi gì? Dựa theo nhân tộc tu vi phân chia, lúc ấy là đỉnh phong thần linh cảnh, cùng ta yêu ma nhất tộc đỉnh phong yêu tướng cảnh tương đương. Người sau nói, quả là thế, Lâm Chi hừ lạnh nói, không quan trọng thần linh cảnh, hắn coi như là đánh giết Thiên Tuyết bộ lạc Phong Nguyệt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Minh Trùng, hắn làm sao có thể giết Minh Trùng. Lại nói, tại Minh Trùng trên thân, còn có ta ban cho hắn rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Thậm chí ngay cả ta ly nguyệt bộ lạc duy nhất một giọt A Thánh kim huyết đều bị hắn mang tại trên thân, càng có tổ thần lưu lại vật truyền thừa. Vô tận thâm uyên đều không giết được hắn, đừng nói cái kia ti tiện nhân tộc. Nhưng ta không tin, hắn là chết tại vô tận thâm uyên mối nguy ở trong. Thịnh Thước lắc đầu, trải qua nhiều đời thăm dò, vô tận thâm uyên những nguy cơ kia cơ hồ đều đã nổi lên mặt nước, Minh Trùng hoàn toàn có thể ứng phó. Vô tận thâm uyên không phải cái gì siêu cấp bí cảnh, liền những cái kia vương tộc dòng dõi đều rất ít chết ở bên trong, Minh Trùng chẳng lẽ liền xui xẻo như vậy. Duy nhất biến số, liền là những cái kia nhân tộc đáng chết. Lâm Chi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thịnh Thước. Như thật là nhân tộc đem Minh Trùng cho đánh giết, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thịnh Thước khẽ giật mình, đúng vậy à, nên làm cái gì? Hai tộc có quy định. Yêu hoàng cảnh trở lên không thể ra tay, mà ly nguyệt bộ lạc bên trong, mạnh nhất yêu quân cảnh liền là Minh Trùng. Như thật là nhân tộc đem hắn đánh chết lời, cái kia ly nguyệt bộ lạc, muốn báo thù đều làm không được. Hắn nhất định phải chết, nhân tộc nhất định phải chết, Lâm Chi hít một hơi thật sâu. Thịnh Thước sừng sốt một chút, trong mắt phẫn nộ cấp tốc tan biến, tiến vào mà xuất hiện, là một vệt bối rối. Thịnh Thước đột nhiên quỳ trên mặt đất. Hướng phía Lâm Chi phủ phục xuống tới. Người đây là làm gì? Lâm Chi chau mày, tộc trưởng là không cần cho đại tế tự hành lễ. Đại tế tự, nghĩ lại sau đó làm a, Thịnh Thước bi thương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc dùng thánh lực xé mở thần giới, phát xuống yêu ma săn giết bảng, nhìn như vô ý, trên thực tế chính là vì trấn nhiếp ta yêu ma nhất tộc. Minh Trùng chết rồi, chúng ta vạn phần tiếc hận tiếc nuối. Nhưng tương lai tuế nguyệt, ta ly nguyệt bộ lạc vẫn như cũ, còn có thể tấn thăng vương tộc. Cùng Minh Trùng so sánh, ngài mới là ly nguyệt bộ lạc chân chính chủ tâm cốt, tuyệt đối không thể mù quáng a, mặt khác yêu ma cũng đều là hiểu rõ thịnh thước ý tứ, lập tức nằm rạp trên mặt đất, khuyên giải Lâm Chi. Người sau hai con ngươi phun lửa, răng đều muốn cắn nát. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn là thật động sát tâm, muốn tự mình ra tay, đánh giết Tô Hàn. Dù sao cũng là nhiều đời yêu ma, 3000 vạn năm qua vô số lần nỗ lực, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Nhưng thịnh thước chờ yêu ma khuyên giải, lại là khiến cho hắn lại bình tĩnh lại. Trước phái người, đến vô tận thâm uyên nơi đó trông coi đi. Hồi lâu sau, Lâm Chi nhẹ thở phào một cái, đem phẫn nộ trong lòng kiệt lực đè xuống. Nếu Tô Hàn đã hiện thân, cái kia vô luận Minh Trùng có phải là hắn hay không giết, ta Ly Nguyệt bộ lạc đều có nghĩa vụ đem hắn đánh giết, kém nhất, cũng phải đem việc này điều tra rõ ràng, dù cho không thể tự mình báo thù, cũng phải nhìn xem hắn bị xé thành tám khối. Nghe nói lời ấy, thịnh thước trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lâm Chi có thể nhịn được liền tốt. Hắn như động thủ, dẫn phát nhân tộc thánh nộ, sợ là liền toàn bộ Ly Nguyệt bộ lạc đều muốn đi theo gặp nạn. Cái kia, nên phái người nào đi qua? Thịnh thước lại hỏi, Khúc Can, Thiền Đủ, Lân Sóc, 10 người này, toàn bộ điều động. Lâm Chi trầm giọng nói, thịnh thước thân thể chấn động, nhưng vẫn là gật đầu ứng tiếng. 10 vị vương tộc dòng dõi, mà lại đều là mạnh nhất những cái kia, Lâm Chi thật chính là rơi xuống đại thủ bút. Bất quá thoáng qua, thịnh thước liền hiểu Lâm Chi dụng ý, như Minh Trùng thật chính là bị Tô Hàn cho đánh chết. Cái kia bình thường vương tộc dòng dõi, chắc chắn không phải là Tô Hàn đối thủ. 10 người này đồng thời xuất động, cũng có thể an toàn chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.